Vô cực trưởng khống giả, chương 198, Hỏa Long, góc truyện audio.com. Lôi Lạc, người im ngay, đó là thái độ đối với khách hàng sao? Nhã Phi cao mày nhìn người thanh niên nói, ta nói không có gì sai cả. Hỏa Long ngạc giao chỉ có thể nở khi được con mẹ ấp hoặc là được luyện dược sư cấp cao dùng long tinh đan bồi dưỡng. Bằng không chỉ là tốn tiền vô ích mà thôi. Theo như ta thấy, gã này ngay cả điều này cũng không biết ha ha ha. Lôi Lạc ánh mắt tham lam nhìn những đường cong gợi cảm tuyệt mỹ của Nhã Phi. Nhoẻn miệng cười, Nhã Phi lộ rõ vẻ chán ghét, trừng mắt với Lôi Lạc, sau đó quay sang Jack ôn tồn nói. Xin lỗi Jack tiên sinh, xin ngài đừng chấp nhất với hắn. Phi Nhi bồi tội với tiên sinh nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Nhã Phi đối với mình. Gương mặt của Lôi Lạc trở nên âm trầm vô cùng. Chưa từng có người con gái nào tỏ thái độ đó đối với hắn. Ha ha ha, hằng ngày ngươi lạnh nhạt đối với ta. Hóa ra là ngươi thích thể loại trung niên như tên này. Không biết hắn có làm ngươi thỏa mãn. Lôi Lạc cười khẩy nói. Gương mặt của Nhã Phi vẫn bình tĩnh. Dường như không nghe thấy những lời Lôi Lạc nói. Tuy nhiên Jack cảm giác được bàn tay nắm chặt của nàng thoáng run lên. Cút đi, Jack nhìn thẳng tên Lôi Lạc. Nhàn nhạt nói, nghe được Jack nói mình, Lôi Lạc tức khí nhào tới, hét lớn, tên khốn kiếp, muốn chết. Lôi Lạc toàn thân bao phủ đấu khí, nhào tới vung một quyền vào giữa mặt của Jack, ầm, nắm đấm của Lôi Lạc chưa chạm đến mặt của Jack thì thân hình của hắn đã biến mất. Khi Nhã Phi định thần nhìn kỹ thì thân hình của Lôi Lạc đã khảm vào bức tường phía sau nàng. Ánh mắt hắn mở trừng, miệng phun máu thành dòng. Nhã Phi sửng sốt nói không thành lời. Phải một lực mạnh như thế nào mới làm cho thân thể một người bị khảm nạm vào tường như thế? Lôi Lạc nhanh chóng được thủ vệ xúm lại khiêng đi. Rõ ràng đã bị trọng thương. Jack tiên sinh, là ngài đã ra tay với hắn. Nhã Phi nhìn Jack dò hỏi. Jack gật đầu không nói gì. Có vẻ như tình trạng của Lôi Lạc không hề khiến hắn quan tâm. Cái mà Jack đang chú ý lúc này chính là quả trứng Hỏa Long ngạc giao to cỡ đầu người trên bàn tay của hắn. Là ai làm trọng thương cháu của ta? Một thanh âm đầy phẫn nộ từ dưới lầu vang lên. Sau đó là một thân ảnh bay vút lên cầu thang. Người đến là một lão giả râu tóc bạc phơ. Thân mặc hoa bào, thái độ vô cùng dữ tợn nhìn lấy hai người Nhã Phi và Jack. Lôi Âu trưởng lão Nhã Phi run lên nói. Nhã Phi, là tên này làm trọng thương Lôi Lạc. Lôi Âu nhìn Nhã Phi, gương mặt hầm hầm nói. Lôi Âu trưởng lão, có gì từ từ nói. Nhã Phi sợ nảy sinh xung đột nên vội lên tiếng can ngăn. Từ từ nói, Lôi Lạc đang thoi thóp, ngươi còn bảo ta từ từ nói với hắn, ta phải giết hắn trả thù cho Lạc Nhi. Lôi Âu gầm lên. Toàn thân phát xuất đấu khí màu vàng vô cùng dữ dội. Biểu hiện rõ ràng là một đấu linh cường giả. Jack tiên sinh, cẩn thận. Nhã Phi sợ hãi. Lên tiếng nhắc nhở Jack, nhưng Jack vẫn thản nhiên chăm chú nhìn quả trứng trên bàn tay. Không có chút nào để ý đến Lôi Âu đang nhào tới. Từng đoàn đấu khí dữ dội đánh lên người Jack nhưng tựa như đá chìm đáy biển. Không hề có chút tác dụng. Lôi Âu cảm thấy không ổn. Con ngươi co rụt lại. Hắn định nhảy lùi ra sau nhưng đã trễ. Bàn tay trái của Jack không biết từ lúc nào đã đánh trên ngực của hắn. Một chưởng này của Jack nhìn rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho sắc mặt của Lôi Âu trở nên trắng bệch. Thân hình của lão bị bắn ngược ra sau như một viên đạn. Làm đánh sập cả mảng tường lớn. Lôi Âu rên rỉ thống khổ. Cố gắng bò dậy, tay ôm ngực, trên miệng máu tươi đã chảy thành dòng. Trong vô cùng kinh dị. Đấu đấu hoàng cường giả Lôi Âu nặng nhọc thốt ra mấy lời sau đó nằm vật ra dưới đất bất tỉnh nhân sự. Đám thủ vệ nhìn thấy tình cảnh của Lôi Âu thì vô cùng sợ hãi. Nhưng khi nghe Lôi Âu thì thầm mấy chữ sau đó bất tỉnh thì bọn họ tay chân run rẩy, không dám tiến đến kiểm tra tình trạng của chủ nhân mình. Các ngươi mang trưởng lão đi đi. Nhã Phi thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu trước sự hèn nhát của đám thủ vệ. Phất tay nói, ai chà, không ngờ người đàn ông này là một siêu cấp cường giả. Khó trách từ hải ngoại mà dám một thân một mình tới đế đô, trong lòng thầm thở dài. Nhã Phi nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, người này càng lúc càng làm cho nàng nhìn không thấu. Nhã Phi chậm chậm bước tới trước mặt Jack cung kính nói. Jack tiên sinh là đấu hoàng cường giả. Phi Nhi đã thất lễ nhưng Jack không hề trả lời. Hắn đang chú tâm vào quả trứng hỏa long ngạc dao trên tay. Nhã Phi thấy vậy cũng không biểu bộ gì. Siêu cấp cường giả nàng làm sao đoán được tâm tư. Nhã Phi chuyển sự chú ý tới quả trứng thì bỗng phát hiện quả trứng có dị động. Rắc rắc, trước sự kinh ngạc tột độ của Nhã Phi, quả trứng hỏa long ngạc dao vậy mà thật sự nở ra. Từ bên trong quả trứng một thân hình màu đỏ tía phá vỏ thoát ra ngoài. Nhìn con vật màu đỏ tía đang phiêu phù hai cánh xung quanh rách. Nhã Phi vô cùng kinh hãi, bởi vì con vật này rõ ràng là một con rồng lửa. Không phải hỏa long ngạc dao mà là một con rồng lửa 100%. Cái này sao có thể? Nhã Phi ngập ngừng nói. Nàng rõ ràng kiểm tra qua quả trứng này. Thật sự là trứng của hỏa long ngạc dao không thể nào là trứng rồng lửa. Nếu là trứng rồng lửa thì không thể nào có cái giá đó. Bởi vì trên đấu khí đại lục, trứng rồng là vô cùng quý hiếm. Chính là vô giá. Kiu kiu kiu, con rồng lửa bay xung quanh rách sau đó đậu trên vai của hắn. Rồng lửa phát triển nhanh vô cùng. Lúc này thân cao đã gần 1 mét, sải cánh đạt tới 3-4 mét. Ha ha, từ nay tên của ngươi sẽ là huyết vũ. Rách vỗ vỗ lên bàn chân của con rồng lửa. Vui vẻ nói, của trứng rách mua được quả thật chính là trứng của hỏa long ngạc dao. Tuy nhiên chỉ có vài tia huyết mạch của hỏa long. Jack đã tiêu tốn 100 triệu điểm hệ thống để đổi lấy bổ sung đầy đủ huyết mạch hỏa long cho quả trứng. Ngoài ra hắn còn tiêu tốn thêm 100 triệu điểm để cho rồng lửa trở thành thông linh thú của hắn. Từ nay chỉ cần một ý niệm, hắn sẽ có thể triệu hoán rồng lửa đến ngay bên cạnh. Chúc mừng Jack tiên sinh thu được thần thú hỏa long. Kể từ hôm nay, truyền kỳ của ngài đại đế đô sẽ không ai không biết. Nhã Phi mỉm cười. Ánh mắt đầy hâm mộ nhìn chằm chằm huyết vũ nói. Điều này không phải sẽ giúp cho phòng đấu giá thước đặc nhĩ của các ngươi càng ăn nên làm ra sao? Jack gật đầu cười nói. Jack tiên sinh nói vậy cũng đúng. Phòng đấu giá thước đặc nhĩ cung cấp trứng có thể nở ra thần thú chắc hẳn sẽ càng được nhiều người biết đến. Nhã Phi cười duyên dáng. Jack tiến tới trước mặt Nhã Phi, nhìn thẳng vào đôi mắt mê người của nàng, ôn tồn nói. Nhã Phi cô nương, ta muốn nhờ cô giúp một việc. Cách chương.